Đường pháo hôi nữ xứng đoạt nam chủ kịch bản GL. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 87, luyến ái tiến độ 87. Lúc này trường học đại lễ đường, liên hoan hội đã tiếp cận kết thúc. Tần Khả Khả thu thập thứ tốt cùng mấy cái đồng học chuẩn bị cùng nhau rời đi. Ở trải qua lối đi nhỏ thời điểm, bên cạnh bài ghế lối đi nhỏ trung gian cũng đi tới một người. Hai người ở hàng hiên tương ngộ, Tần Khả Khả chủ động ngừng hạ bước chân, nhẹ giọng, đồng học, người đi trước, nàng nói xong mới ngẩng đầu thấy, trước mắt người này là Đồng Tuyết. Đồng Tuyết con ngươi một đốn, dừng bước, vẫn là người đi trước đi. Tần Khả Khả không làm chần chờ, theo tiếng gật đầu, vậy cảm ơn, nàng vẫn chưa đã làm nhiều dừng lại liền rời đi. Đồng Tuyết ngập ngừng môi dưới. Tưởng nói điểm cái gì, nhưng chung quy vẫn là quá xấu hổ. Chung quanh cũng có mặt khác đồng học ở. Nàng không nghĩ làm Tần Khả Khả khó xử. Ở người đi xa sau, phía sau cùng nàng cùng nhau về phòng học đồng học nhịn không được hỏi. Đồng Tuyết, người cùng Tần Khả Khả chi gian đã xảy ra cái gì sao? Ta nhớ rõ các ngươi phía trước quan hệ khá tốt a. Đồng Tuyết cười lắc đầu không nói. Đồng dạng. Tần Khả Khả bên người các bạn học cũng đều buồn bực. Tần Khả Khả, Giang Vận, Chiến Nhiêu, Đồng Tuyết trước kia bốn người hảo đến như là liên thể anh. Nhưng hiện tại Khả Khả cùng 18 ban Đồng Tuyết thế nhưng như là người xa lạ giống nhau. Này thật sự là lệnh người có chút khó hiểu. Nhưng là này dù sao cũng là người khác việc tư. Các bạn học cũng không hảo nói nhiều cái gì. Buổi tối về đến nhà, Giang Vận tắm rửa xong ngồi ở án thư, chát hảo tự mình tóc dài, mới thật cẩn thận mà đem Chiến Nhiêu cho nàng phong thư cùng lễ vật từ trong ngăn kéo lấy ra tới. Nàng trịnh trọng mà đem hai kiện đồ vật gác lại ở trên bàn sách, cẩn thận mà mở ra lễ vật hộp thượng màu tím giải lụa. Hộp không giống như là giống nhau tiểu lễ vật giống nhau hậu trang, có vẻ có chút bẹp cùng thon dài, thoạt nhìn như là một quyển sách độ dày. Nhưng là lại không có thư như vậy khoan. Sẽ là cái gì đâu? Giải lụa bị kéo xuống. Giang Vận mở ra lễ vật mặt trên giấy cái. Nhìn đến bên trong đồ vật khi có một ít kinh ngạc. Thế nhưng là một cái tiểu khắc gỗ. Là một khối to rộng khái 6-7 cm. Trường mười mấy cm tiểu mộc bài. Mặt trên có khắc một cái nữ hài chát cao đuôi ngựa tự tin mà đứng ở diễn thuyết trên đài diễn thuyết. Thần thái phi dương. Giang Vận nhịn không được nở nụ cười. Nàng không nghĩ tới Chiến Nhiêu khác thế nhưng sẽ là nàng. Từ mộc bài biểu hiện thị giác tới xem, hẳn là chính là lúc ấy Chiến Nhiêu sở xem góc độ. Thẻ bài phía dưới còn có khắc Tiền Tú hai chữ. Mới quen, đây là các nàng lần đầu tiên nhận thức lẫn nhau, biết chính mình lẫn nhau tên thời điểm, cho nên đặt tên kêu mới quen sao? Nàng tỉ mỉ mà vuốt ve kia điêu khắc nhân vật. Trong lòng nhịn không được suy nghĩ. Này tiểu ngốc tử liền họa một bức họa đều phải tu sửa chữa sửa thật nhiều biến. Cái này khắc gỗ nàng đến tột cùng là lăn lộn bao lâu. Giang Vận đem kia một phương tiểu mộc bài đặt ở trong lòng bàn tay lặp đi lặp lại mà vuốt ve. Khóe miệng độ cung từ đầu đến cuối liền không có rơi xuống quá. Mở ra mặt khác một phong thơ phong. Nơi này đồ vật lệnh nàng càng vì kinh ngạc. Đó là thật dày một chồng tấm cát, nhưng là mỗi chương tấm cát thượng đều vẽ một bức họa. Từ lần đầu gặp được, sau lại trong phòng vệ sinh Giang Vận chi kỷ cho nàng đưa váy. Lại đến sau lại chủ tịch đài cứu tràng, thư viện gặp mặt, nhà ma giúp đỡ cho nhau. Mỗi một chương họa đều là các nàng ở chung nháy mắt. Này đó nháy mắt tất cả đều bị Chiến Nhiêu dùng sứt sẹo bút vẽ cấp vẽ ra tới còn chế tác thành tinh mỹ tập tranh đặt ở phong thư chung. Đưa cho Giang Vận, nàng vươn ra ngón tay, chậm rãi vuốt ve tập tranh thượng Chiến Nhiêu. Biểu tình ấm áp lại nhu hòa, gác ở trên bàn di động vừa lúc chấn động lên, không. Không không, Chiến Nhiêu, tân niên vui sướng, Giang Vận cong môi, hồi phục tân niên vui sướng. Chiến Nhiêu. Ngươi còn chưa ngủ à? Giang Vận, ân, đang xem ngươi tập tranh. Nhìn đến tin tức Chiến Nhiêu nháy mắt khuôn mặt đỏ bừng. Nàng duỗi tay sờ sờ bên người cái kia bàn cờ khăn quàng cổ. Đây là Giang Vận đưa. Đang xem xong điện ảnh khi Giang Vận bỗng nhiên nói làm nàng đôi mắt nhắm lại. Theo sau liền đem khăn quàng cổ từ trong bao móc ra tới vây quanh ở nàng trên cổ. Khăn quàng cổ thượng tựa hồ còn mang theo nàng nhiệt độ cơ thể. Cho nên trở về đến bây giờ, Chiến Nhiêu cũng chưa bỏ được đem nó treo ở tủ quần áo chung. Mà là vẫn luôn đem nó ôm vào trong ngực. Tính toán đêm nay ngủ đều phải ôm. Chiến Nhiêu, ta họa đến có phải hay không thực xấu? Ai, ta đã thực nỗ lực ở vẽ. Nhưng là mỗi lần vẽ tranh thời điểm, tay luôn là không nghe sai sử. Khả năng ta lấy bút chỉ có thể dùng để làm bài mục. Vẽ tranh cái này thiên phú điểm, ta là không có biện pháp đốt sáng lên. Giang Vận, ngươi họa đã thực hảo. Chỉ là so với ngươi lễ vật, ta nhưng thật ra có vẻ keo kiệt. Chiến Nhiêu vừa thấy này tin tức lập tức liền nhảy dựng lên. Ngồi thẳng thân thể, trịnh trọng mà ở trên màn hình một chữ mà gõ. Ngươi đưa khăn quàng cổ ta thực thích thực thích thực thích. Ta cảm thấy không cho phép ngươi nói chính mình đưa đồ vật keo kiệt. Ở lòng ta Giang Vận ngươi là bất luận kẻ nào đều không thể so. Nàng còn thuận tay đã phát một cái thở phì phì biểu tình tới. Mập mạp tiểu đoàn tử xoa eo. Bĩu môi, như là tức giận đến muốn nổ mạnh giống nhau. Giang Vận bật cười. Này đều dùng ba cái dấu chấm than. Phỏng chừng là thật sinh khí. Nàng cũng có thể tưởng tượng. Này tiểu ngốc tử hiện tại phỏng chừng cũng cùng này biểu tình bao giống nhau bĩu môi sinh khí đâu. Giang Vận, ta chỉ là cảm thấy ít nhất lần này lễ vật ta hẳn là càng dụng tâm một chút. Xin lỗi, Chiến Nhiêu, Giang Vận, hảo đi, ta không nói. Chiến Nhiêu, hừ, hai người tán gẫu, thẳng đến Chiến Nhiêu đau lòng Giang Vận đợi chút còn có công tác mới không phát tin tức thúc giục Giang Vận chạy nhanh làm công tác. Làm xong công tác đi ngủ sớm một chút, thuận tiện còn cấp Giang Vận đã phát nàng một lần nữa sửa sang lại bổn học kỳ trọng điểm. Sắp đã đến cuối kỳ khảo thí, nàng tuyệt đối không cho phép các nàng Giang Vận thua. Giang Vận sủng nịch mà thở dài, trở về một cái cảm tạ theo sau liền đầu nhập vào công tác. Trong khoảng thời gian này, nàng lại muốn vội điện ảnh chiếu, lại muốn chuẩn bị khảo thí. Thời gian xác thật có chút không đủ dùng. Xoa xoa căng chặt phát đau huyệt thái dương. Giang Vận đứng dậy đem trên bàn tiểu mộc bài tìm cái giá gỗ giá lên. Bãi vào thư phòng quầy triển lãm chung. Kia phong tập tranh nàng cũng cùng nhau thả đi vào. Ở nó bên cạnh một cái tiểu trong ngăn tủ phóng tân khả khả đưa tiểu rối gỗ. Còn có mặt khác các bạn học đưa tiểu lễ vật. Tiểu vật trang trí. Này đổi làm là thức tỉnh phía trước Giang Vận là tuyệt đối sẽ không làm. Chính là hiện tại Giang Vận, thực quý trọng bên người mỗi người đối nàng hảo. Ở vội xong này đó lúc sau, thực mau liền lại đầu nhập tới rồi công tác chung. Giang Minh xem đại tiểu thư thật sự là vất vả. Tặng sữa bò đi lên. Vào thư phòng, hắn tự nhiên cũng thấy quầy triển lãm chung lễ vật. Hắn cũng đoán được. Cái kia đơn độc phóng tiểu lễ vật là Chiến tiểu thư đưa. Một cái khác quầy triển lãm là các bạn học đưa. Giang Minh nhìn này hết thảy từ đáy lòng cảm thấy có chút vui mừng. Hắn nghĩ nghĩ, bát thông một chiếc điện thoại. Lão gia, tiểu thư còn ở học tập. Cơ hồ mỗi một vòng, hắn đều sẽ đem Giang Vận tình huống hội báo cấp lão gia phu nhân. Đương nhiên, cũng bao gồm đại tiểu thư cùng Chiến Nhiêu chi gian cảm tình trạng huống cùng chi tiết. Ân, còn có hai chu liền cuối kỳ khảo. Tiểu thư thành tích tại đây học kỳ vững bước bay lên. Nàng chính mình cũng thực nỗ lực. Thường xuyên học được ban đêm 12 giờ. Mặt khác tiểu thư cũng đầu tư điện ảnh. Tết âm lịch liền sẽ chiếu. Tiểu thư gần nhất đồng học quan hệ cũng xử lý thực hảo. Giao rất nhiều thực tốt bằng hữu. Ở trong trường học phong bình cũng thực hảo. Rất nhiều đồng học đều cùng nàng trao đổi lễ vật. Trên diễn đàn cũng có rất nhiều đem tiểu thư coi như nghịch tập thần tượng thiệp. Hội báo này đó thời điểm, Giang Minh trong lòng là nói không nên lời kiêu ngạo. Hắn không bao giờ dùng giống như trước như vậy hội báo tất cả đều là đại tiểu thư đủ loại việc xấu. Cùng Chiến tiểu thư cảm tình thực hảo. Hai người mỗi ngày đều sẽ gặp mặt. Tiểu thư thường xuyên làm ta đưa Chiến tiểu thư về nhà. Chiến tiểu thư người cũng thực hảo. Đãi nhân rất có lễ phép. Thành tích vẫn luôn thực ưu dị. Ở trong trường học phong bình cũng thực hảo. Ân, không có lại cùng Diêm gia kia tiểu tử lui tới. Chúng ta tiểu thư giống như thật sự thanh tịnh. Lão gia ngài yên tâm đi. Hảo, ta minh bạch, lão gia tái kiến. Hội báo xong rồi Giang Vận hiện tại trạng huống sau. Giang Minh Trường tùng một hơi. Tâm tình cũng su y gờ sứa y gờ nhiều. Nhà bọn họ đại tiểu thư cuối cùng là đi lên chính đồ. Cẩn thận ngẫm lại, giống như chính là từ gặp được nàng cái kia kêu chiến nhiêu bạn gái nhỏ bắt đầu. Đại tiểu thư mới đi bước một thấy rõ Diêm gia kia tiểu vương bát đản gương mặt thật. Rời xa hắn, chiếu như vậy đi xuống. Ở chiến tiểu thư dưới sự trợ giúp, bọn họ đại tiểu thư về sau nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Lão gia phu nhân hiện tại cũng thực vui mừng. Này đó đều phải cảm tạ chiến nhiêu. Về tình về lý, hắn giống như đều phải làm điểm cái gì biểu đạt chính mình tâm ý mới hảo. Chiến nhiêu đúng hẹn đi vào Giang Vận trong nhà thời điểm. Lần này rõ ràng cảm giác được có chút bất đồng. Tỉ như trước kia Giang gia đám người hầu đều đối nàng lễ phép khách khí. Nhưng là kính nhi viễn chi tuyệt không sẽ có dư thừa biểu hiện. Chính là hiện tại, nàng từ vừa vào cửa liền có người hầu chủ động giúp nàng túi sách. Dò hỏi nàng muốn ăn cái gì. Lại tỉ như trước kia cái kia thân thể luôn là đĩnh đến thẳng tắp quản gia thúc thúc mỗi lần ở nàng tới thời điểm đều sẽ biến mất không thấy bóng. Người, chính là hiện tại. Thế nhưng vui tươi hớn hở mà ở bồi nàng ở trong phòng khách nói chuyện phiếm. Còn một cái kính mà giới thiệu Giang Vận đủ loại ưu tú. Giống như là cái, làm đẩy mạnh tiêu thụ. Chiến nhiêu, tình huống như thế nào? Giang Vận tỉnh ngủ sau từ trên lầu xuống dưới. Cũng phát hiện không thích hợp. Dĩ vãng chỉ cần nàng ở nhà. Nàng hoạt động trong phạm vi rất ít sẽ có người hầu thân ảnh. Minh Thúc cũng căn bản sẽ không ở không có chuyện thời điểm tiến vào lầu chính. Càng đừng nói ở nàng còn có khách nhân muốn tới thời điểm giống như bây giờ đều đứng ở trong đại sảnh cùng khách nhân nói chuyện phiếm. Mặc dù cái này khách nhân là chiến nhiêu. Chính là hiện tại đây là như thế nào cái trạng huống. Giang Minh, chiến tiểu thư, ngài là mấy tháng sinh? Chiến nhiêu, 7 nguyệt, Giang Minh, chúng ta đại tiểu thư là 3 nguyệt. Ngài là tròm cự giải đi. Chúng ta đại tiểu thư là tròm song ngư. Như vậy vừa thấy, hai người các ngươi còn rất xứng. Chiến nhiêu, Minh Thúc, ngài lên tiếng có điểm nguy hiểm nga. Kia ngài trong nhà có mấy khẩu người đâu? Có đệ đệ muội muội sao? Không có, nhà của chúng ta theo ta ba mẹ cùng ta tam khẩu người. Giang Minh, chúng ta đại tiểu thư cũng là... Liền lão gia cùng phu nhân còn có chúng ta đại tiểu thư. Chúng ta đại tiểu thư cũng không có thực thân cận đường huynh muội. Nàng là tam đại đơn truyền. Cho nên về sau cũng không có gì tranh gia sản phiền não. Chiến nhiêu, Giang Vận, Giang Minh. Kỳ thật ngài tới chúng ta Giang gia đã rất nhiều lần. Theo lý thuyết phu nhân cùng lão gia sớm nên cùng ngài tiếp xúc gặp mặt. Nhưng là thật sự là xin lỗi. Lão gia phu nhân hiện tại ở nước ngoài, lại chuyện quan trọng, không thể phân thân, còn thỉnh ngài thông cảm. Chiến nhiêu khóe miệng run rẩy, ta không có để ý, Giang Minh, cảm tạ ngài lý giải. Đây là chúng ta lão gia phu nhân ý tứ, bọn họ vì không thể thấy ngài một mặt tỏ vẻ thực xin lỗi cũng dặn dò ta nhất định phải hướng ngài đưa lên tân niên dặn dò. Cho nên còn hy vọng ngài có thể nhận lấy phần lễ vật này. Hắn nói xong vỗ vỗ tay. Phía sau người hầu lập tức liền đưa tới một phần lễ vật. Thế nhưng là một chuỗi kim cương lắc tay. Chiến nhiêu, như vậy ngang tàng sao? Cách trương.